Con tưởng rằng hai người cãi nhau dọa sợ nhà đầu, vội chạy tới đây, hai người đúng lúc, im lặng. Phùng quản gia thấy hai người không cãi nhau, rất là vui mừng, tiến lên bày chén, cười nói, nhà, sao lại còn mua đường ở bên ngoài, loại đường quý nào được tiến cống mà trong phủ chúng ta lại không có. Phùng quản gia vô tâm thuận miệng hỏi, có ngọt không? Trung Uyển sặc một chút. Úc Xá nhìn sang một bên, khóe miệng hơi cong lên, nhàn nhạt nói, hỏi người kìa. Trung Uyển nghẹn lời, đỏ hết mặt, sau một lúc lâu nói, ngọt. Chương 68. Dùng xong vãn thiện, Trung Uyển kể lại kỹ càng thêm một lần chuyện gặp Tuyên Cảnh hôm nay với Úc Xá, hỏi, Úc Vương sẽ làm gì? Úc Xá sau một lúc lâu vẫn không nói. Hắn lắc đầu, đoán không được. Từ nhỏ ta đã luôn đoán không trúng suy nghĩ của hắn. Úc Xá nói, bây giờ ta chủ động thành quân cờ để hoàng thượng khống chế, không ngừng khiến mâu thuẫn giữa hắn và hoàng đế trở nên gay gắt. Suy cho cùng, hoàng đế lập Tuyên Quỳnh cũng chính là lập Úc Vương. Hoàng đế vẫn luôn dung túng ta, còn có một nguyên nhân lớn khác là vì hắn biết ta sẽ không thành con rối của Úc Vương. Trung Uyển nói, ngươi nói xem, chuyện Tuyên Quỳnh cấu kết Bắc địch, Úc Vương có biết không? Úc Xá lắc đầu, hơn phân nửa là không biết. Trung Uyển im lặng, nhịn không được cười thành tiếng. Ý cười trong mắt Úc Xá cũng lóe lên. Tin tức từ An Quốc trưởng công chúa truyền ra tới, rốt cuộc có phải là cố ý hay không thì khó mà nói trước được. Trung Uyển nói, Thế tử, ngươi muốn đi gặp trưởng công chúa sao? Tất nhiên, Úc Xá nói, ngày mai. Trung Uyển hỏi, ta đi chung với ngươi. Đừng, chuyện nạp thiếp. Úc Xá khó có lúc phải đuối lý, sợ là nàng sẽ trách ngươi, đừng tự mình tìm phiền toái. Trung Uyển cố ý hỏi, ngươi sẽ mặc kệ mà nhìn công chúa đánh ta sao? Sẽ không, Úc Xá nói, nhưng ta không thể bịt miệng nàng để nàng không mắng ngươi. Được rồi, việc này không thương lượng nữa, ngày mai ngươi ngốc ở phủ đi. Trung Uyển vô pháp, gật đầu, đúng rồi. Nhờ thế tử dặn dò bọn gia tướng của ngươi một tiếng, mấy ngày này nếu Lâm Tư tới tìm ta, làm phiền các đại ca châm trước một chút, đừng lại ngăn hắn, ta có chính sự cần nói với hắn. Úc Xá theo bản năng nhíu mày, trông không nguyện ý lắm. Trung Uyển tò mò, thế tử, có chuyện ta vẫn thấy vô cùng kỳ quái, vì sao ngươi lại chán ghét Lâm Tư? Úc Xá cúi đầu uống trà không trả lời. Hắn là một người câm, cũng không làm phiền ngươi. Bình tĩnh xem xét lại thì, Trung Uyển nói, tâm địa hắn rất tốt, làm người cũng thật thà, ta quả thật không rõ vì sao lại có người không thích hắn. Úc Xá cười nhạo, hỏi lại Trung Uyển, ngươi muốn gặp hắn, ngoại trừ có việc cần công đạo thì có phải còn truyền lại lời Tuyên Cảnh cho hắn không? Trung Uyển sửng sốt, sao Úc Xá biết được? Úc Xá lại hỏi, nếu ta đoán không sai, có phải giữa hắn và Tuyên Cảnh hiện tại có chút khúc mắc, khiến hai người lạnh nhạt với nhau? Trung Uyển nghĩ nghĩ nói, cũng không tính là lạnh nhạt. Hôm nay Tuyên Cảnh nói với ta, bảo ta nói lại với Lâm Tư là hắn không trách Lâm Tư, bảo Lâm Tư trở về. Úc Xá nghe xong lời này thì sắc mặt càng kém, chán ghét nói, làm ra vẻ chia xa, kỳ thật lại là ve vãn tán tỉnh nhau, còn bảo ngươi chạy ở giữa cầu hóa, kỳ tởm. Trung Uyển nhịn không được cười một chút, còn chưa hỏi ngươi, sao ngươi lại biết chuyện của hai người họ? Úc Xá hờ hững, đã sớm đoán được. Sớm tới mức nào? Trung Uyển cứng họng, cả ta cũng chỉ mới biết hồi mấy tháng trước. Úc Xá nói, mấy năm trước. Trung Uyển hoảng sợ, Lâm Tư, hắn sớm đã thế sao? Hắn còn có tâm tư để làm vậy? Lúc ấy hắn còn truyền tin tới Kiềm An bảo không an tâm cho ta, sầu lo không buồn ăn uống, cả ngày ăn không ngon. Vậy mà ta còn thật sự tin, sợ hắn lo lắng cho ta nên còn lừa gạt hắn, nói thân mình ta khá tốt. Thì ra là hắn đã sớm đè Tuyên Cảnh ra lám, vậy mấy tháng trước kia đều là giả vờ với ta. Đè, Úc Xá có chút nói không nên lời, hắn liếc mắt Trung Uyển, nói lảng sang chuyện khác. Ta không biết bọn họ có làm tới bước kia chưa, nhưng hai người bọn họ tất nhiên đã sớm có tâm tư, bằng không thì trước kia đã... Úc Xá không phải là rất có hứng thú với chuyện này, cầm thuốc tới cho Trung Uyển. Trung Uyển thì lại tò mò muốn chết, trước kia thế nào? Úc Xá bất đắc dĩ, muốn nghe. Trung Uyển gật đầu. Úc Xá nói, uống thuốc trước đã. Trung Uyển vô pháp, uống thuốc không khỏi thúc giục, nói đi. Úc Xá híp mắt suy nghĩ trong chốc lát. 4 năm trước, mẫu phi của Tuyên Cảnh là thục phi tới phủ hắn giáo huấn Lâm Tư một chút. Trung Huyền thay đổi sắc mặt, Úc Xá không để ý lắm nói: không ra tay tàn nhẫn, hơn nữa căn bản chỉ là hiểu lầm. Đoạn thời gian đó là sắp tới sinh thần của thục phi, là sinh thần tròn 5 tuổi. Tuyên Cảnh ở phủ hắn mở yến tiệc, muốn làm cho trọng đại. Trước một ngày, thục phi tới phủ của hắn, liếc mắt thấy Lâm Tư. Lâm Tư ăn mặc quần áo của tôi tớ, lại có thể ra vào viện dễ dàng, trên người còn đeo một cái ngọc bội cũ kỹ lôi thôi lếch thếch. Thục phi nhìn hắn thấy cổ quái, hỏi một câu. Sau khi biết được hắn là tội thần rơi xuống nô tịch thì càng cảm thấy kinh ngạc. Thục phi cho rằng hắn lẻn vào nội viện trộm đồ, sai người vào phòng hắn lục soát, quả nhiên tìm được không ít vật bằng vàng bạc. Hắn chỉ là một nô tài, tiền tiêu hàng tháng còn không có, làm sao có bạc được. Thục phi khẳng định hắn trộm đồ, nhưng kẻ câm như Lâm Tư lại chỉ biết dùng thủ ngữ, ai xem hiểu. Hắn giải thích không được, bị trói lại, vốn dĩ cũng không phải là chuyện lớn gì. Nhà ai sẽ không có vài hạ nhân tay chân không sạch sẽ. Thục phi còn đang mừng sinh thần, cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ sai người đánh chừng 20 mấy trượng. Trung Uyển nhíu mày, sau đó thì sao? Sau đó Tuyên Cảnh trở lại thì thấy được, lúc ấy kỳ thật đã gần đánh xong. Úc Xá vẻ mặt hờ hững, nhưng Tuyên Cảnh vừa thấy Lâm Tư quỳ rạp trên đất, lại còn bị đánh, thì ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, chất vấn ai dám đánh Lâm Tư. Sau khi biết là ý của Thục Phi thì hắn khàn cả giọng, nói mẫu phi nếu người muốn đánh chết hắn thì trước tiên đánh chết ta đi. Trung Uyển đỡ chán, Tuyên Cảnh sao ngu xuẩn tới vậy? Úc Xá đờ đẫn, đừng nói Thục Phi, cả ta còn kinh sợ. Trung Uyển cố sức nói, sau đó thì sao? Không có sau đó nữa, Úc Xá nói. Thục Phi bị hoảng sợ, nhất thời không phản ứng kịp. Tuyên Cảnh cho rằng Thục Phi quả thật muốn đánh chết Lâm Tư, dậm chân nổi giận, nhào lên chắn cho hắn. Lâm Tư liền xoay người chắn Tuyên Cảnh dưới thân, bởi vì hắn làm một phen ầm ĩ này mà Lâm Tư ăn thêm vài trượng. Trung Uyển dáng nhịn cười, một chút cũng không đau lòng. Thục Phi quả thực không thể hiểu được, đang mừng sinh thần tốt đẹp, tự nhiên thiếu chút nữa đánh nhi tử mình. Nàng ban đầu không nổi lên nghi ngờ gì, nhưng thấy thế thì lại cảm thấy có chút không đúng, chất vấn hai người một hồi lâu. Úc Xá nói, nhưng lúc ấy hai người bọn họ ước chừng là cũng chưa có tâm tư gì, chỉ là thân thiết với nhau hơn một chút so với người khác. Nàng hỏi bọn hắn, hỏi hạ nhân trong phủ, cũng không tra được cái gì nên cũng không giải quyết được. Úc Xá nói, sau đó Tuyên Cảnh sợ Lâm Tư lại xảy ra chuyện, không cho hắn đồ vật đáng giá nữa. Úc Xá xuất thần nhìn ánh nến, buồn bã nói, trong viện của Tuyên Cảnh có một gốc cây hạch đào đại thụ, kết hạch đào cũng không tệ lắm. Tuyên Cảnh không dám tặng Lâm Tư vàng bạc, vậy nên đem hạch đào kết trong viện mình làm tiền bạc thưởng cho hắn. Lúc Lâm Tư nghĩ muốn cái gì hoặc là muốn mua gì thì lấy tiểu hạch đào kia trao đổi với Tuyên Cảnh. Sau đó ta lại tới phủ của Tuyên Cảnh dự tiệc. Úc Xá nói, từng chính mắt thấy hắn trộm hái hạch đào trên cây nhét vào trong tay áo Lâm Tư, biểu tình trên mặt họ. Hai người họ có lẽ chưa từng ngẫm lại cẩn thận nên không nhận ra, nhưng ta nhìn lại rõ ràng hết mọi chuyện. Trung Uyển nghĩ tới cảnh tượng kia, y cơ hồ đã quên mất Tuyên Cảnh cũng là một tên ngốc, vậy cũng quá là xứng đôi. Trong mắt Trung Uyển mang theo vài phần ý cười. Vậy cũng không đúng, đây là Tuyên Cảnh ngu ngốc, sao ngươi lại giận chó đánh mèo Lâm Tư? Ta không phải giận chó đánh mèo chỉ mình hắn, ta là ghen ghét cả hai bọn họ. Ý cười trên mặt Úc Xá tan đi, hờ hững nói, hoàn cảnh đều giống nhau, nhưng dựa vào cái gì hai người bọn họ có thể kề cận, còn có thể cùng nhau nếm trải tư vị, mà ta lại? Trung Uyển bỗng có chút đau lòng. Nếu ngươi không đi, ta tất nhiên đối đãi với ngươi còn tốt hơn Tuyên Cảnh đối đãi với Lâm Tư. Úc Xá nhìn Trung Uyển không nói nữa. 7 năm trôi qua, hiện tại ngẫm lại, rốt cuộc vẫn cảm thấy khổ sở và xót xa. Trung Uyển còn chưa hết bệnh, suy nhược nên dễ mệt mỏi. Sau khi dùng bữa thì vẫn luôn ngáp ngắn ngáp dài. Y cố gắng gượng dậy nghe Úc Xá nói hết nửa ngày, bây giờ tới mắt còn không mở ra được hơn phân nửa. Y thấy Úc Xá có chút buồn bã, còn muốn cùng Úc Xá nói chuyện một lát, nhưng Úc Xá lại đứng dậy nói, Ngủ đi, hôm nay lẽ ra không nên để ngươi ra ngoài. Còn khỏe, chỉ là hơi mệt. Chu Uyển xoa xoa đôi mắt, áy náy nói với Úc Xá. Bởi vì ta mà mỗi ngày ngươi đều phải ngủ sớm. Úc Xá hỏi lại, ai nói với ngươi ta muốn ngủ cùng ngươi? Chu Uyển xấu hổ lại sừng sốt. Ngươi không ngủ cùng ta sao? Úc Xá nói, ta còn có việc, ngươi đi ngủ trước. Chu Uyển không quá yên tâm, cố nén buồn ngủ nói, ngươi có phải lại muốn đi thư phòng không? Úc Xá bật cười, không đợi hắn giải thích, Chu Uyển đã hù dọa trước. Ngươi có biết là trong phủ người khác, nếu chủ nhà không ngủ ở phòng ngủ của mình thì đều có nghĩa gì không? Chuyện này thì Úc Xá quả thật không rõ lắm. Hắn nhíu mày nhìn về phía Chu Uyển. Chu Uyển hư trương thanh thế, có nghĩa là hai ta cãi nhau, hai vợ chồng cãi nhau, trượng phu sợ thê tử buổi tối sẽ giết mình nên mới tới thư phòng ngủ. Úc Xá hoảng sợ. Chu Uyển biểu tình nghiêm túc, xác thật là như thế. Úc Xá hoảng sợ, Chu Uyển biểu tình nghiêm túc, đúng là như thế. Hơn nữa nếu trong phủ ngươi có người lớn, thấy tiểu phu thê không ở cùng nhau thì sẽ hỏi han khuyên giải. Mệnh hai ta không tốt nên không có trưởng bối quản chúng ta, nhưng ngươi cũng không thể bởi vì vậy mà liền phóng túng bản thân, tùy tiện đi ngủ thư phòng, có đúng không? Úc Xá mê mang, rốt cuộc là đang nói cái gì? Chu Uyển nói rành rành hẳn hoi, còn có một loại tình huống khác là chủ nhà đi ngủ ở thư phòng chính là để lén đi gặp nhân tình. Nhưng nếu tình huống này xảy ra trong phủ ngươi, ai sẽ là người thích hợp để đi với ngươi đây? Chẳng lẽ là mấy cái ma ma kia, hay là tiểu nha đầu tuổi còn chưa cao, còn chưa tới eo ta, hay là mấy cái gia tướng to cao như núi của ngươi, hoặc là Phùng quản gia? Lời này mà bị truyền ra ngoài, ngươi cảm thấy dễ nghe sao? Chu Uyển hối tiếc nói, hơn nữa ngươi như vậy cũng sẽ làm ta rất khó xử. Ngươi ngủ thư phòng trong phủ ngươi sẽ cảm thấy ngươi Ngươi ngủ thư phòng, người trong phủ ngươi sẽ cảm thấy ngươi hết thích ta. Nếu cứ như thế thì sau này bọn họ sẽ không còn dụng tâm chiếu cố ta như vậy nữa. Tiện đà còn cho ta mặc quần áo cũ, cho ta ăn cơm thừa, cuối cùng đuổi ta tới phòng chứa củi. Ta cũng chỉ có thể một bên giã ngô, một bên sướng khúc. Úc Xá bình tĩnh nói, ngươi bịa tiếp đi. Trung Huyền ngượng ngùng câm miệng. Úc Xá nhíu mày, ngươi ngủ trước, một lát ta tới. Úc Xá đi thư phòng, sai người gọi gia tướng hôm nay đi theo Trung Uyển ra cửa. Gia tướng kể hết từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, hôm nay Trung Uyển làm gì, nói gì đều tỉ mỉ nói qua một lần. Úc Xá nghe Trung Uyển chần chờ không muốn gặp Tuyên Thụy thì ngừng lại. Gia tướng nói, muội muội của Nghiêm Nguyên Kiềm An Vương phái người tặng rất nhiều đồ tới phủ chúng ta. Mỗi lần như vậy đều sai người tiện thể truyền tin lại nói là muốn gặp Trung thiếu gia. Nhưng Trung thiếu gia tuy có trả lời nàng, vẫn luôn không gặp. Hôm nay xuất môn cũng không có nhiều chuyện phải xử lý. Thuộc hạ cố ý hỏi Trung thiếu gia có muốn hồi phủ một chút hay không. Trung thiếu gia nói không cần. Gia tướng nói, nhưng nhìn vẻ mặt của Trung thiếu gia rõ ràng là do dự. Úc Xá rũ mắt, y vẫn cảm thấy hổ thẹn với Ninh Vương. Gia tướng không hiểu nội tình, vậy sao lại không nói với thế tử? Y sợ ta khó xử, không chịu mở miệng với ta. Úc Xá nhắm mắt, thấp giọng nói, ngược lại còn sợ ta không thoải mái, nên mới không tim không phổi đùa giỡn làm ta vui. Gia tướng cũng mơ hồ nhận ra chủ nhân của mình bây giờ đang có ý tranh ngôi, cứng rắn thấp giọng khuyên nhủ, chuyện này thì có khó gì, tương lai nếu thế tử có thể được như ước nguyện, thì phong cho tiểu thiếu gia một tước vị thân vương, còn phong hắn làm Ninh Vương, lại phong cho tiểu thư làm quận chúa. Như thế thì Trung thiếu gia đã có thể hoàn toàn vực dậy Ninh Vương gia tộc. Trong lòng Úc Xá khẽ động, đó đúng là một cách tốt. Chương 69. Hôm sau, Úc Xá không thượng triều, tự mình đi gặp An Quốc trưởng công chúa. Trung Uyển vẫn muốn đi theo hắn, bây giờ y tự cho mình là mưu sĩ của Úc Xá. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy đây nhất định là chuyện của mình. Y lại lo lắng Úc Xá nói chuyện không hợp, cãi nhau với An Quốc trưởng công chúa rồi bị bạt tay. Nghĩ nếu có vạn nhất thì mình có thể ở giữa hòa hoãn. Thế là Trung Uyển dậy thật sớm trước cả Úc Xá, quần áo chỉnh tề, chết sống muốn đi chung. Úc Xá bảo y lưu lại thì y không thèm nghe. Úc Xá đi ra một bước thì y cũng đi theo một bước.